Hệ thống chi khổ bức nhân sinh, chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai, 7 giờ 20 khi mọi người đều còn đang trong giấc mộng, PD mở cửa phòng tiến vào, đầu tiên là cứ theo lẽ thường lay Yu Chê Súc tình Yu Chê Súc xoa ánh mắt rời giường đi ra ngoài, nhìn cái bàn cách đó không xa. Đó là cái gì? Hôm nay trò chơi chính là đoán hạt rẻ. Tìm được trong bát có hạt rẻ là được, cuối cùng một người phải làm bữa sáng. Tuy rằng còn trong trạng thái mơ hồ, nhưng Yu Chê Súc vẫn cảm thấy chương cảnh báo. Bởi vì chính mình đều ngại tiếng ầm ĩ lát nữa, chính là bắt tay vào trong phòng, đóng cửa lại mới mở chốt mở. Từ lúc Yu Chê Súc ra ngoài, Choi Yi Yang liền tỉnh lại. Vốn định xoay người tiếp tục ngủ, nhưng nghe được động tĩnh mở mắt ra nhìn chuông cảnh báo tiến dần đến, nhất thời tỉnh ngộ một lát, chính là phương thức gọi người rời giường, ôm lỗ tai đứng lên. Quả nhiên, rất nhanh tiếng cảnh báo ô ô vang lên, có người nghiêng người nằm sấp tiếp tục ngủ, có người chùm chăn lên đầu. Phách phách, Choi Yi Yang gõ cửa ý bảo Yu Chê Súc tránh ra. Ôi, tay kẹp, cảm nhận được cửa chấn động còn có cánh tay bị kẹp. Vốn Yu Chê Súc còn mang theo mông lung buồn ngủ thanh tỉnh lại, tắt chuông, kinh hoàng kêu lên. Mở cửa, xin lỗi tiền bối, Choi Yi Yang cúi mình vái chào, giống như vừa tỉnh ngủ mơ hồ xoa tóc đi ra ngoài. Tiền bối đi đến bên trong gần cửa phòng, hiệu quả sẽ rất tốt. Ừ, thật không? Nói như vậy, sáng tinh mơ đầu óc còn chưa hoạt động tốt, Yu Chê Súc giơ chuông đi vào phòng, vừa định mở chuông, lại dừng lại suy nghĩ một lúc lâu, xoay người đóng cửa lại. Choi Yi Yang híp mắt ngáp một cái này cuối cùng thanh tịnh. Sáng sớm mùa thu mang theo một tia lương ý, cảm giác mát, Choi Yi Yang trà sát cánh tay, nhìn trên mái hiên có giọt nước hơi hơi giọt giọt thẳng hạ, đổ mưa rồi. Chuyển mông đi đến phía trước nhiệm vụ hôm nay, Choi Yi Yang nhìn hạt rẻ trước mặt cầm lấy quay đầu hỏi PD. Này có thể ăn sao? PD, à không có thể ăn à, nhìn PD không nói gì, Choi Yi Yang tạp miệng buông hạt rẻ xuống. Tiếng cảnh báo còn tiếp tục nhưng không nhìn đến một người đi ra. Choi Yi Yang đứng lên, vẫn là đi rửa mặt trước thì tốt hơn. Chờ cô đi ra, ngoài cửa đã ngồi đầy người. Ngồi ở cuối cùng, Choi Yi Yang thở dài. Sớm biết vậy liền thành thật đợi. Đoán sai hạt rẻ, Quân Di Yong buồn bực đứng dậy đi đến cuối cùng, nhìn đến Choi Yi Yang ngạc nhiên nói. Cậu vừa mới đi đâu vậy? Buổi sáng tỉnh lại vẫn không nhìn thấy cô. Tôi còn tưởng rằng cậu vì tránh né nhiệm vụ bữa sáng lần trốn quay đầu. Choi Yi Yang hắc tuyến. Sức tưởng tượng không cần phong phú quá. Đi rửa mặt, nghe được Choi Yi Yang trả lời, Quân Di Yong nhất thời không nói gì, động tác của cô thật nhanh. Theo đội ngũ đi tới, có người đoán đúng hạt rẻ miễn làm bữa sáng đi ra một bên xem cuộc chiến, còn có người đi tới phía sau tiếp tục chiến đấu. Rất nhanh liền đến lân Choi Yi Yang. Yu Chê Súc cháo hạt rẻ còn bày ra kỹ thuật, cầm lấy hai cái bát phe phẩy sau đó cấp tốc để ở trên bàn. Bộ dạng này mặc dù có 50, xác suất đoán được hạt rẻ, nhưng Yu Chê Súc có tốc độ rất nhanh, người bình thường hoàn toàn nhìn không thấy hoặc là nghe không rõ hạt rẻ đến cùng ở đâu cái trong bát. Nhưng Choi Yi Yang là người bình thường sao? Xin kêu cô Thiên Lý Nhãn Choi Hoa, cảm ơn. Bát bên trái, xác định sao? Yu Chê Súc ra tiếng quấy nhiễu nói, trên thực tế chính anh cũng không biết ở trong bát nào. Xác định, như vậy, Yu Chê Súc vừa định mở bát, Quân Di Yong ở phía sau Choi Yi Yang ngắt lời nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ một chút, chọn bên phải tốt hơn. Chạc chạc Choi Yi Yang, Quân Di Yong khẳng định nói. Bên phải, tôi nghe được. Choi Yi Yang hồ nghi nhìn Quân Di Yong liếc mắt một cái. Cậu xác định, ừ, hóa ra cậu là Đồ Thánh à, Choi Yi Yang nhất thời cười lên tiếng. Vẫn là lựa chọn bên trái, mở đi tiền bối. Choi Yi Yang quay đầu tiếp tục nói. Quân Di Yong, lúc trước đoán hạt rẻ, Yu Chê Súc cơ bản đều là chuyển cái bàn đến phía sau lung tung, chuyển qua ba cái bát sau mới chuyển đến phía trước. Nhưng là vừa mới cháo hạt rẻ, trên thực tế trong nháy mắt kia Quân Di Yong quả thật nghe được cái ở trên bàn, tiếng hạt rẻ va chạm trong bát bên trái. Có lẽ có quan hệ với bình thường một bài hát đều phải sửa chữa hơn 1000, nếu tập trung tinh lực anh có thể bắt giữ đến một ít động tĩnh nhỏ. Tuy rằng xác định hạt rẻ bên trái, nhưng vẫn ôm một loại tâm tư muốn ăn bữa sáng Choi Yi Yang làm, để cô lựa chọn bên phải. Nếu Choi Yi Yang biết đến nói, sẽ chém chết anh đi. Choi Yi Yang thành công chọn hạt rẻ, híp mắt đào thoát nhiệm vụ vui vẻ ngồi vào một bên. Đối với Quân Di Yong làm mắt quỷ, Choi Yi Yang cười nói. Tin cậu liền thảm, Yu Chê Súc đặt hạt rẻ ở trong chén tiếp tục lay động. Xem ra nhĩ lực Di Yong không được. Ha ha, nghe vậy, Quân Di Yong buồn bực che mặt. Thuận lợi đoán ra vị trí hạt rẻ, Quân Di Yong cũng trốn đến một bên. Kế tiếp Kim Su Jo, Lee Chun Hee cũng thuận lợi đoán được hạt rẻ, thành công đào thoát nhiệm vụ làm bữa sáng. Kế tiếp là Sim Chang Min, phía sau chỉ có Yun tiền bối. Sim Chang-min quay đầu nhìn Yoon Young-sin liếc mắt một cái, nếu đoán không ra hạt dẻ anh rất có khả năng phải làm bữa sáng. Bên trái, Sim Chang-min vươn tay ở trên cái bát, Yoo Jae-suk mở bát ra vừa thấy. Sai rồi, Sim Chang-min, thở dài, Sim Chang-min chuyển đến sau lưng Yoon Young-sin. Càng thêm không hay ho là Yoon Young-sin đoán được hạt dẻ, vì thế lúc này bị bài trừ ở ngoài, bữa sáng liền rơi xuống đầu Sim Chang-min. Tuy rằng biết nấu ăn, nhưng bị mọi người vui sướng khi người gặp họa nhìn, thêm chi vừa tỉnh lại còn muốn làm 10 phần bữa sáng. Sim Chang-min nhất thời buồn bực vò vò tóc, hiện tại Chang-min có thể tìm một người hợp tác, bởi vì bữa sáng ít nhất cần hai người chuẩn bị, Yoo Jae-suk nhắc nhở nói. Nghe vậy, mọi người cúi đầu ngoạn ngón tay, nghiêng đầu sửa sang lại tóc. Nói ngắn lại chính là không nhìn về phía Sim Chang-min, là ai nói gia đình ấm áp. Sim Chang-min nhìn quanh một vòng, cũng không biết nên chọn lựa ai, nhưng trong lòng. Này, rõ ràng chọn Hyori đi. Tay nghề nấu cơm của cô ấy rất được. Yoo Jae-suk trước tiên liền bán đứng Lee Hyori, nghe vậy, Lee Hyori trực tiếp chôn đầu ở giữa hai chân làm vẻ buồn ngủ. Zzz, Sim Chang-min bất đắc dĩ xoay người. Em tùy tiện nói số đi, mọi người có thể thay thế vị trí. Lời này vừa nói ra, phái sau trực tiếp hỗn loạn. Này, tôi muốn ngồi ở đây. Quân Ji-yong và Choi Yi-yang đang giành nhau, từ trái sang phải, vị trí thứ ba. Nghe phía sau có động tĩnh nhỏ, Sim Chang-min nói. Vị trí thứ ba, Yoo Jae-suk ló đầu, nhìn hai người ngồi ở đó. Chúc mừng Yi-yang và Ji-yong, ha ha, nói xong còn vỗ tay. Như vậy không tính toán gì hết đi. Choi Yi-yang âm thầm cho phía sau Quân Ji-yong một cái kháng nghị nói. Như vậy, liền cầu xin mấy đứa. Nói xong, bừng tỉnh không nghe thấy Yoo Jae-suk đứng lên đối với Choi Yi-yang cúc cung, sau đó đi đến phòng. Thấy thế các thành viên còn lại cũng ào ào đứng lên. Cầu xin các cậu, một thoáng chốc trên hành lang cũng chỉ còn Choi Yi-yang, Quân Ji-yong và Sim Chang-min. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi đi rửa mặt trước đi. Nói xong Choi Yi-yang đứng lên đi đến phòng bếp. Căn cứ PD chỉ thị Choi Yi-yang chuyển nguyên liệu nấu ăn muốn dùng đến ngoài phòng, chỉ thấy Quân Ji-yong từ trong toilet chui ra. Choi Yi-yang liếc mắt nhìn anh, động tác rất nhanh đấy. Ừ, tôi cần làm cái gì? Choi Yi-yang ôm chậu rửa mặt đưa cho Quân Ji-yong. Vo gạo là được rồi. Một thoáng chốc Sim Chang-min cũng từ trong toilet đi ra. Nghĩ đến một lát có thể cùng Choi Yi-yang làm bữa sáng. Dương môi không rất tập trung chuẩn bị trốn đi hành lang, lại không nghĩ rằng nhất thời không trực tiếp đụng vào mái hiên thấp bé. Lập tức ngã trên mặt đất ôm đầu không thể động đậy. Tuy rằng mặt ngoài xem là như thế này, kỳ thật là mất mặt nằm trên mặt đất không nghĩ nhúc nhích. Ôi, Quân Ji-yong nghe được động tĩnh thấy Sim Chang-min đụng đầu nhất thời cười ra tiếng. Như thế nào, Quân Ji-yong vui sướng khi người gặp họa nói. Cậu ta đụng vào mái hiên, ha ha. Đợi chút, giống như vui sướng khi người gặp họa rất rõ ràng. Cười thấp Mỗ Long lập tức biểu cảm. Không có việc gì đi. Choi Yi-yang nhìn Sim Chang-min té trên đất liếc mắt một cái cũng nhịn không được nở nụ cười. Chang-min cậu không sao chứ. Nhưng mà, vừa mới Quân Ji-yong giống như cười đặc biệt lên mặt. Choi Yi-yang âm hiểm cười hai cái quay đầu nhìn Quân Ji-yong. Ji-yong à, chẳng phải sở hữu người đều có thể đánh lên. Quân Ji-yong trúng tên. Sim Chang-min buồn bực xoa đầu đứng lên. Không sao, chính là lúc đi hành lang cúi đầu cẩn thận, bởi vì bản thân biết nấu ăn, Sim Chang-min rất là thủ thục ở bên người Choi Yi-yang ngồi xuống cùng giúp đỡ. Ba người đồng tâm hiệp lực chuẩn bị một lúc lâu, tương ớt đâu một chút, Choi Yi-yang tiếp tục động tác cũng không ngẩng đầu lên nói. Đưa qua tương ớt, Sim Chang-min nhìn dáng vẻ Choi Yi-yang làm bữa sáng, trong lòng ấm ấm. Một lát sau một con chó nhỏ xuất hiện gần nguyên liệu nấu ăn. Sẽ không là đói bụng đi. Choi Yi-yang nhìn thoáng qua lại kỳ quái nói. Làm sao đến, PD ra tiếng giải thích, là của chủ nhà nuôi. Gật gật đầu Choi Yi-yang thái đậu hũ bỏ vào trong nồi đang sôi. Trên tay còn cầm dao Choi Yi-yang lườm Quân Ji-yong vừa rửa sạch nguyên liệu nấu ăn liếc mắt một cái. Ji-yong, giải quyết nó. Ôi, Quân Ji-yong lắc đầu. Này, không tốt lắm đâu. Ừ Choi Yi-yang không phải cậu muốn bắt nó nấu phải không? Choi Yi-yang rượt rượt khóe miệng chính mình ở trong lòng Quân Ji-yong có hung tàn như vậy sao? Lạnh nhạt, phải tin tưởng anh chỉ là vì hiệu quả tiết mục mới nói loại này. Hít sâu một hơi, Choi Yi-yang đối với Quân Ji-yong nở nụ cười ấm áp. Ji-yong à, ý tứ của tôi là bắt nó ôm vào bên trong, miễn đụng đổ nguyên liệu nấu ăn. Ăn xong bữa sáng, mọi người muốn đi chấp hành nhiệm vụ thứ hai, cây ruộng. Mọi người chậm rãi đi đến chỗ làm. Đi còn chưa đến phía trước Choi Yi-yang nhíu mày nói với Quân Ji-yong. Này, cậu có cảm giác được hay không? Nhận quốc nhân viên công tác đưa qua, Quân Di Yong đưa cho Choi Yi Yang một cái. Cậu nói cái gì? Không, không có gì, hẳn là ảo giác đi. Vừa mới có loại dự cảm không ổn, Yu Chê Xúc vừa đưa ra đề nghị chơi trò chơi, không biết từ nơi nào có một đàn gà rừng chạy ra thế tới rào rạt chạy tới chỗ mọi người. Thân mình tao nhã này, màu gà theo gió tung bay, Quân Di Yong chạy mau. Phản ứng lại, Choi Yi Yang đẩy đẩy Quân Di Yong đang ngốc lăng, dẫn đầu vứt cuốc chạy tới xe công tác. Ôi, Choi Yi Yang cậu đợi chút, mọi người, chấm, này, mấy đứa làm cái gì với nó vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yu Chê Xúc trợn mắt há hốc mồm, lúc gà rừng lùi qua người anh còn vớt ngực phát hoảng. Đây là có chuyện gì? Nhìn đến hai người lên xe rằng co với gà rừng, Lee Hyori vuốt cằm cảm thấy chính mình giống như hiểu được cái gì. Cái kia, chúng ta ngày hôm qua không phải ăn trứng xào sao? Có phải là nguyên nhân này hay không? Trứng xào, mọi người ngơ ngác, trứng gà là thế nào đến? Sau khi PD giải thích, mọi người nhìn cục diện bế tắc cách đó không xa. Vậy phải làm sao bây giờ? Trò chơi muốn tiếp tục, gà cũng không thể giết, vấn đề là xua đuổi xong nó vẫn sẽ đến. Nhưng mà, này cũng phải tính, nghĩ đến đây PD lo lắng một lúc lâu tỏ vẻ để cho Yi Yang và Quân Di Yong đi trước trở về. Nhận được ý bảo, một nhân viên công tác lái xe cùng nhân viên phụ trách chụp ảnh đi đến gần xe. Sau khi xua đuổi gà rừng, hai người chạy nhanh lên xe. Trước khi đi, Choi Yi Yang hạ cửa kính xe xuống. Cái kia, mọi người hẹn gặp lại. Quân Di Yong cũng ló đầu cười nói. Mọi người phải cây ruộng thật tốt đó. Mọi người, nhìn gà rừng và ô tô càng lúc càng xa, Yu Chê Xúc quay đầu nhìn về phía mọi người. Vì sao tôi có một loại cảm giác bọn họ là cố ý, nói cách khác gà rừng kia là đạo cụ. Đạo cụ có tính công kích tính mạnh, vẫn là nhanh bắt đầu trò chơi, sau đó kết thúc cây ruộng đi. Được, nhìn có hai thành viên thành công trốn tránh lao động, mọi người không có kình nhi ứng tiếng nói. Bên kia Choi Yi Yang nhìn gà rừng bị xe bỏ lại phía sau nói. Nguy hiểm thật, Quân Di Yong cũng quay đầu nhìn sau xe liếc mắt một cái, rất cảm khái. Thật là gà rất có nghị lực. Như vậy cũng có thể chạy, thịt nó nhất định rất ngon đi. Không đúng, hiện tại không phải vấn đề ăn ngon hay không mà hẳn là sám hối ngày hôm qua trộm trứng và ăn trứng đi. Nhưng mà, nói đến trứng gà, ngày hôm qua hương vị trứng xào cũng xong rồi, Quân Di Yong thở dài. Anh giống như cùng Choi Yi Yang biến thành người kỳ ba tinh. Khi hai người trở lại nhà, liền không có việc gì ngồi ở trên hành lang ngẩn người. Cố tình nhân viên quay chụp căn cứ PD chỉ thị nhất định phải quay chụp hai người trở lại nhà phát triển, Choi Yi Yang chính là muốn đi bổ cái hấp lại thấy ý tứ không tốt. Người khác vất vả cây ruộng, cô ở nhà ngủ ngon, thấy thế nào hình tượng này đều là oai. Lấy ra cái chổi, hai người bắt đầu quét dọn sân nhà. Dưng dưng, làm đến một nửa con chó nhỏ sáng sớm kia chạy ra. Choi Yi Yang nhìn con chó nhỏ, chó chơi lội bùn hay sao đây? Dư Quang chú ý tới Quân Di Yong đang rửa tay, Choi Yi Yang dùng cái chổi chọc mông Quân Di Yong. Quân Di Yong, cảm giác giống như đã từng quen biết, làm gì, giúp nó tắm một chút đi, một lát ông bà sẽ trở lại. Hai câu này có nguyên nhân quan hệ thôi. Quân Di Yong lườm cho con liếc mắt một cái. Choi Yi Yang yên lặng nhìn Quân Di Yong. Ừ, thật đúng là không có quan hệ, bởi vì lúc trước thường xuyên tắm rửa cho Ga Ho ôm lấy cho con hơi hơi dãy dụa, Quân Di Yong sờ sờ đầu chó con khiến nó chấn định. Tôi đi phòng tắm, vì sao không ở bên ngoài rửa? Choi Yi Yang mang cái chổi tới trong đình viện, sau đó đi đến toilet. Nhìn đến Quân Di Yong bỏ chó con vào chậu rửa mặt tắm. Choi Yi Yang ngồi ở trên hành lang thì cầm nhìn động tác của Quân Di Yong. Cậu chưa tắm qua cho mèo sao? Quân Di Yong xoa xà phòng cho chó quay đầu hỏi Choi Yi Yang. Choi Yi Yang ngây ra một lúc, có quan hệ, độ ấm thấp sẽ dễ cảm mạo. Đợi chút, cậu sẽ không chưa tắm qua cho mèo chứ? Choi Yi Yang gật gật đầu, kỳ thật cô chưa bao giờ tắm cho mèo đại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mèo đại nhân đều là chính mình tắm, đều là nó tự tắm. Choi Yi Yang ăn ngay nói thật nói, nhìn Quân Di Yong không nói gì, Choi Yi Yang ho khan hai tiếng. Sắn tay áo ngồi xổm trước mặt Quân Di Yong, nói, muốn tôi hỗ trợ hay không? Không, cậu xem là tốt rồi. Sau khi mọi người trở về, liền ngồi ở trong đình viện ông bà trở về nhà. Lee Hyori nhìn chó con tắm rửa xong rất là thích, luôn luôn ôm vào trong ngực đùa. Em tắm rửa cho nó. Yu Chê Xúc nhìn Lee Hyori ôm con chó nhỏ trong lòng. Rất đáng yêu, được khen ngợi Quân Di Yong bụng mặt thẹn thùng cười cười. Choi Yi Yang ngồi ở một bên trên hành lang cùng Dae Sung một câu không một câu có trò chuyện. Rất nhanh ông bà sẽ trở về, bọn họ trở về cũng đại biểu tiết mục thu kết thúc. Choi Yi-young nhìn Kwon Ji-young cười sáng lạn cách đó không xa liếc mắt một cái, nhận đến cảm nhiễm cũng nhịn không được nở nụ cười. Family outing, rất có ý tứ, chính là sau khi trở về, việc hai người bị gà đuổi bị thành viên cười nhạo thật lâu thật lâu. Đoạn video clip này cũng bị fan luôn luôn tồn tại tìm ra, thường thường lấy ra dám thưởng một fan. Phốc suy, cách chương.